Bùi Sơ Ảnh, chương 21, phiên ngoại 3, Tô Thiên Linh. Góc truyện audio.com. Tôi sinh ra ở một gia đình bình thường. Dù không phải con nhà giàu nhưng cuộc sống của tôi vẫn đầy đủ và xuôi trèo mát mái. Tôi có bố mẹ yêu thương, có ông bà nội đùm bọc, ở trường thỉnh thoảng vẫn có sô-cô-la giấu dưới hộc bàn cho tôi. Tôi luôn cho rằng, người đàn ông thuộc về tôi là một nhân vật xuất chúng. Đứng trên đỉnh cao chót vót của kim tự tháp, từ nhỏ, tôi đã thích người mạnh mẽ và cao ngạo. Lên cấp 2, tôi quen biết Bùi Sơ Ảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô gái luôn thích cúi đầu trầm tư này lại có ảnh hưởng tới cuộc đời mình như vậy. Thời gian ấy, đám học sinh chúng tôi luôn thích bàn luận những vấn đề đại loại như ai xinh đẹp hơn ai, ai có ý với ai, ai đang hẹn hò với ai. Tên cô ấy xuất hiện với tần suất cực cao. Mỗi lần đến phiên cô ấy trực nhật, luôn có những bạn nam chủ động giúp cô ấy lau dọn bàn ghế hoặc xách nước. Bất cứ ai từng giúp Sơ Ảnh, cô ấy đều nhớ kỹ. Lúc chọn ban cán sự lớp, cô ấy sẽ giơ tay lên bầu cho người đó, mặc dù trước giờ cô ấy đều không tham gia vào những việc này. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về Sơ Ảnh chính là qua những bài kiểm tra toán. Tôi thật sự không hiểu cô ấy nghĩ gì. Vì sao cách đơn giản không làm mà cứ làm bằng cách phức tạp? Nhưng người xui xẻo nhất lại là tôi. Bởi vì thầy giáo bảo tôi kèm thêm toán cho cô ấy. Có phải cậu thấy tớ dốt lắm không? Sơ Ảnh nghiêm túc nhìn tôi. Tôi định nói phải nhưng không nói nên lời. Đột nhiên tôi nhớ có lần nghe được một cậu bạn cùng lớp nói về Bùi Sơ Ảnh thế này. Nếu Sơ Ảnh thổ lộ tình cảm với ai, cho dù người đó có thích cô ấy hay không cũng sẽ không từ chối. Sơ Ảnh không phải một cô gái khiến người ta vừa nhìn đã yêu. Nhưng gương mặt cô ấy lúc nào cũng bình tĩnh, khi cười luôn khiến cho người đối diện cảm thấy thư thái. Tôi không hề đố kỵ với Sơ Ảnh, ngược lại còn rất thích cô ấy vì cái tính không thích chơi nổi. Nhưng nếu lúc đi thi gặp phải kiểu bài tập này thì sao? Tôi hơi lo lắng, vì giáo viên môn toán nổi tiếng khó tính. Đành chịu thôi, Sơ Ảnh nói bằng giọng điềm tĩnh. Tôi cười, cô bạn này thật đáng yêu. Về sau, cũng không rõ có phải số cô ấy may mắn hay không. Trong đề thì không còn xuất hiện dạng bài tập ấy nữa. Nhưng tôi và cô ấy thì càng ngày càng thân. Tôi biết, cô ấy ngoài mặt luôn bình thản nhưng thực ra lúc có chuyện, cô ấy cũng rất sợ hãi. Cô ấy là kiểu người không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Không phải cô ấy quá dè dặt, mà là tính cách cô ấy như thế. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Sơ Ảnh khi đó là môn thể dục. Cô ấy luôn dè dặt bước vào hàng và lúc chạy thì rất nhanh đã bị rớt lại phía sau. Tôi nhìn cô ấy, khó tin hỏi. Sao môn thể dục của cậu lại tệ đến thế? Tớ cũng không biết, Sơ Ảnh ấm ức nói. Xin nghỉ đi, tôi thừa nhận, chính tôi là kẻ đầu sỏ dạy một cô học sinh ngoan như Sơ Ảnh biết trốn học. Về sau, chúng tôi đều trốn tiết thể dục, chạy lên tầng cao nhất của trường học ngồi nói chuyện. Thế nhưng, tôi rất nhanh phát hiện cô bạn này chẳng hề có hứng thú với chuyện của người khác. Đúng là một cô nàng kỳ lạ. Mỗi lần nghe tôi nhắc tới một ai đó, hoặc một chuyện gì đó, cô ấy đều tròn mắt nhìn tôi. Đấy là ai, hoặc, thế á, Sơ Ảnh là một người khá cố chấp. Cô ấy thích những thứ đơn giản, thích màu xanh lá, thích váy ca, dô, thích ngồi đờ đẫn ngắm cảnh, thích nhặt lá cây làm những thẻ đánh dấu sách xinh đẹp. Tôi cũng được cô ấy tặng rất nhiều, 3 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3. Chúng tôi đều là bạn tốt của nhau. Cô ấy không thích nói nhiều, nhưng hầu như chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của tôi. Sự kiện Lý Nguyên Diên cũng không ảnh hưởng tới tình bạn của tôi và Sơ Ảnh. Tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ mãi là bạn tốt của nhau như thế. Nhưng rồi giữa chúng tôi xuất hiện Tưởng Phương Vũ. Đó là lúc cả tôi và Sơ Ảnh cùng vào một trường đại học. Thực ra gia đình muốn tôi chọn khoa mỹ thuật của Đại học Xuyên Nhiên lừng danh. Nhưng vì muốn học cùng Sơ Ảnh nên tôi đã chọn một trường lấy điểm thấp hơn là Trình Lý. Biết tin cả hai chúng tôi cùng trúng tuyển, tôi vui vẻ hẹn cô ấy ra ngoài ăn mừng. nhưng cô ấy từ chối. Về sau, thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay rủ nhau đi chơi. Nhưng dường như cô ấy chỉ thích ngồi xe khách vào trường cấp 3 trong thành phố Xuyên Nhiên. Thực ra chẳng có việc gì quan trọng. Mỗi lần đến đó, Sơ Ảnh chỉ lang thang đi trong sân trường. Đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng. Ngay cả bước chân cũng khiến người ta sinh ra ảo giác. Rồi tôi nhận ra sự khác thường của Sơ Ảnh khi cô ấy ngồi xem người chơi bóng rổ. Tôi hiểu cô bạn thân của mình hơn bất cứ ai. Cô ấy không có hứng thú với thể dục thể thao, nhưng đột nhiên lại rất quan tâm tới những trận bóng rổ. Sao tự dưng giờ lại thích xem bóng rổ thế? Tôi hỏi Sơ Ảnh, cô ấy quay sang nhìn tôi và nói. Cậu từng nghe câu này chưa? Khi bạn thích một thành phố thực ra là vì nơi đó có người chiếm hữu trái tim bạn. Tôi ngây người, ai? Sơ Ảnh đưa cho tôi xem một bức tranh. Anh ấy, đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mỉm cười tươi tắn như thế. Ngay cả tôi cũng không khỏi ngây người. Tôi không cho rằng Sơ Ảnh thật sự yêu người con trai kia. Hơn nữa, cô ấy mới chỉ gặp người ta có một lần. Xưa nay tôi đều không tin vào nhất kiến trung tình. Vậy nên tôi không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Tôi nghĩ, cùng với thời gian, Sơ Ảnh sẽ quên đi người con trai mà ngay cả tên cô ấy cũng không biết kia. Nhưng tôi đã vô tình quên mất rằng, Sơ Ảnh không phải một người sốc nổi. Một khi đã nói thích cái gì, cô ấy nhất định sẽ thích vô thời hạn. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Khi mà Tưởng Phương Vũ mời chúng tôi ra ngoài ăn, tôi rất háo hức. Lúc mới vào trình lý học, tôi đã mập mờ nói, nếu có ai đó thích tôi hoặc Sơ Ảnh, thì trước tiên phải mời chúng tôi đi ăn 3 bữa cơm. Sau đó mới thổ lộ với người mà anh ta thích. Thực ra đây chỉ là cách từ chối khéo những người con trai kia mà thôi. Tôi nghĩ đối phương hẳn sẽ hiểu ra ý tứ của chúng tôi. Thế nhưng, tôi không ngờ Tưởng Phương Vũ cũng là một trong số những người đó. Và tôi hối hận, tự trách bản thân đã nghĩ ra cái cách phiền toái đó. Tôi kéo Sơ Ảnh ra khỏi ký túc, đi tới nơi đã hẹn gặp Tưởng Phương Vũ. Sơ Ảnh vẫn như thường, chỉ mỉm cười một chút rồi tập trung ăn cơm. Cô ấy không nói gì. Trên bàn ăn chỉ còn tiếng nói chuyện của tôi và Tưởng Phương Vũ. Có lẽ hơn chúng tôi nhiều tuổi nên tầm nhìn của anh rất rộng. Không khỏi khiến tôi nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Tôi kể một vài chuyện thú vị. Anh sẽ phối hợp thêm thắt một hai câu. Anh không thể hiện rõ ràng thái độ với chúng tôi nhưng lại rất đúng lúc gắp thức ăn cho Sơ Ảnh khi bát cô ấy đã trống không. Tôi lấy làm lạ, rõ ràng Tưởng Phương Vũ rất chăm chú nói chuyện với tôi. Vậy mà còn để ý tới những điều nhỏ nhặt xung quanh. Cảm tình của tôi đối với Tưởng Phương Vũ càng lúc càng nhiều. Thực lòng, tối hôm đó tôi rất hồi hộp, ngủ không ngon, bởi vì theo giao ước, hôm sau chính là ngày anh ấy thổ lộ. Tôi không rõ anh thích ai. Tưởng Phương Vũ là một nhân vật có tiếng ở Đại học Xuyên Nhiên. Lúc nào trên gương mặt anh cũng hiện hữu nụ cười thân thiện. Mỗi khi góp ý điều gì với người khác, anh ấy luôn khéo léo nói. Đề xuất này rất hay, nhưng nếu thêm cái này nữa thì càng tốt hơn. Thực ra trước kia đã có lần tôi được gặp Tưởng Phương Vũ. Ngày đó nhà trường tổ chức một buổi tình nguyện đến viện dưỡng lão. Tôi cũng tham gia, đến nơi tôi mới biết không chỉ có trường mình. Trong số những người xa lạ kia, tôi nhìn thấy anh, chú ý tới Tưởng Phương Vũ là một chuyện hết sức bình thường. Vì tôi nhận ra ngoài tôi, còn rất nhiều cô gái khác để ý tới anh. Đáng tiếc, tôi không có may mắn trở thành nữ chính trong những bộ phim thần tượng. Không thể vừa gặp đã khiến nam chính đem lòng yêu. Từ đầu tới cuối, anh không hề chú ý tới tôi. Khác với những sinh viên đến đây chỉ để làm tròn nghĩa vụ. Tưởng Phương Vũ tỏ ra rất nhiệt tình, anh không những phục vụ tận tình mà còn nói chuyện với những người cao tuổi ở đây. Cho dù cách nghĩ, cách nói giữa hai thế hệ khác biệt rất lớn, tôi nghĩ, chính sự lương thiện ấy của anh đã mọc rễ ăn sâu vào trong lòng tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã có được bí mật thuộc về riêng mình. Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi cũng kiếm cớ lôi kéo Sơ Ảnh đến Đại học Xuyên Nhiên. Nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ thích đi một mình, Bởi vậy, giờ phút kết quả đến gần, tôi càng lo lắng. Sáng hôm sau, tôi không tự chủ được mà quan sát sắc mặt Sơ Ảnh. Cô ấy vẫn bình thản như thường, tôi có phần yên tâm. Cậu nói xem liệu hôm nay Tưởng Phương Vũ có đến nữa không? Sơ Ảnh ngẩn người ra một lát, dường như không rõ tôi đang nói cái gì. Lát sau mới trả lời. Không biết nữa, thực ra đó không phải điều tôi muốn hỏi Sơ Ảnh. Nhưng lúc ấy, tôi đột nhiên không biết phải mở miệng thế nào. Cả ngày hôm ấy tôi thấp thỏm không yên. Vừa tan học, tôi liền chạy ra cổng trường. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác như vậy. Vừa chờ mong, vừa sợ hãi, rốt cuộc anh ấy cũng đến. Nhìn thấy tôi, anh có phần ngạc nhiên. Sau đó qua chào hỏi tôi, ánh mắt anh lướt về phía sau tôi. Khoảnh khắc đó, tôi dường như đã biết được đáp án. Nhưng tôi không dám thừa nhận. Hóa ra, ánh mắt người ta lại có lực sát thương mạnh đến thế. Anh đến rồi à? Tưởng Phương Vũ nhìn tôi một lát rồi nói. Sơ Ảnh đâu? Vì sao phải nói ra? Tôi chỉ cần nhìn thái độ của anh cũng hiểu rồi. Có nhất thiết phải nói ra như vậy không? Cậu ấy ở ký túc. Rồi anh đi về phía ký túc. Tưởng Phương Vũ, anh quay đầu lại, em có gì không tốt? Vì sao lại là cô ấy? Vì sao chỉ có thể là cô ấy? Tưởng Phương Vũ cúi đầu. Em rất tốt, tốt, vậy mà anh không thích em. Vì sao? Tôi tiến lại gần anh. Vì sao lại là Sơ Ảnh? Tưởng Phương Vũ không trả lời. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Anh ấy không thích tôi. Dù thế nào cũng không thích tôi. Có thể ôm em một lần được không? Tôi thừa nhận bản thân mình hèn mọn. Cái ôm này ấm áp như thế. Vững chãi như thế. Nhưng vì sao tôi lại muốn khóc? Thiên Linh, đừng nói gì cả. Tôi rời khỏi vòng tay của anh. Em hiểu, Sơ Ảnh ở trong phòng. Để em đi gọi cậu ấy xuống gặp anh. Không cần đâu, mai anh đến tìm cô ấy. Nhìn theo bóng lưng anh, tôi đột nhiên nghĩ, vì sao ở trước mặt Bùi Sơ Ảnh, tôi chỉ mãi là một vai phụ. Hôm sau, quả nhiên Tưởng Phương Vũ đến tìm Sơ Ảnh. Hai người họ ra ngoài nói những gì tôi không biết. Chỉ thấy lúc trở về, Sơ Ảnh như người mất hồn. Hai người họ chính thức hẹn hò, nhưng khá kín tiếng, dường như ngoài tôi ra thì chẳng còn ai biết. Cuộc sống của Sơ Ảnh cũng không vì có sự xuất hiện của Phương Vũ mà thay đổi. Mỗi lần hai người họ hẹn gặp đều là ở ngoài trường. Thỉnh thoảng Sơ Ảnh cũng bảo tôi đi cùng nhưng tôi đều từ chối. Cho dù có lần từ chối không được, khi gặp nhau, Tưởng Phương Vũ đều nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản và dịu dàng. Anh ân cần với Sơ Ảnh, nhớ rõ từng món cô ấy thích ăn. Sơ Ảnh rất thích ăn kem, nhưng bụng dạ cô ấy khá yếu. Hệ ăn là đau bụng. Sau nhiều lần được Tưởng Phương Vũ nhắc nhở, quả nhiên cô ấy cũng ít ăn đồ lạnh đi. Tôi không nhớ rõ lắm tình cảm của họ xuất hiện vết rạn nứt từ khi nào. Lúc Tưởng Phương Vũ hẹn gặp tôi cũng rất bất ngờ. Lần đầu tiên tôi thấy anh uống say. Rồi anh nói, trong trái tim Sơ Ảnh vẫn luôn có một người. Chuyện của Sơ Ảnh, tôi đều biết rõ. Tôi nói không tin, nhưng Phương Vũ nói rất chắc chắn. Tôi hỏi Sơ Ảnh, rốt cuộc cô ấy cũng chịu nói ra lý do đồng ý làm bạn gái của Tưởng Phương Vũ. Cô ấy kể cho tôi nghe về cái lần Phương Vũ hẹn gặp và thổ lộ tình cảm. Hai người gặp nhau ở sân bóng rổ. Thực ra Sơ Ảnh không hề có ý định nhận lời. Nhưng lúc đó, cô ấy chợt nhìn thấy chiếc khuyên tai của Phương Vũ. Cô ấy ngây người hồi lâu. Đến khi định thần lại thì Phương Vũ đã ôm cô ấy vào lòng. Sao cậu lại thất thần vào lúc đó được chứ? Tôi nhắm mắt lại, quả thực không dám tin. Tớ cũng không muốn như thế. Cô ấy ủ rũ, chiếc khuyên tai đó làm sao? Anh ấy cũng có một chiếc. Sơ Ảnh kích động bám lấy tôi. Lúc ấy, tớ thật sự tưởng rằng chính là anh ấy. Tưởng rằng anh ấy ôm tớ. Tớ thật sự muốn gặp lại anh ấy. Muốn thấy anh ấy. Vì sao lại thành ra như thế? Vì sao hai người họ cùng có một chiếc khuyên tai giống nhau? Tôi ôm lấy Sơ Ảnh. Đã hiểu anh ấy là ám chỉ ai. Đã qua lâu như thế. Sơ Ảnh cũng đã bình tâm. Vậy mà giờ phút này, cô ấy đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Tôi an ủi Sơ Ảnh. thời trẻ chúng ta đều tưởng rằng đã biết yêu một người. Nhưng thực chất chỉ là ảo giác thôi. Thứ chúng ta yêu thật sự là cái cảm giác bồi hồi. Chờ mong mỗi lần được gặp người kia, nó hoàn toàn không liên quan tới việc đối phương là ai. Hơn nữa, cậu chỉ gặp anh ta có một lần, nhiều lắm cũng chỉ biết anh ta là một người có ý chí. Đó không phải yêu, tất cả chỉ do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Một người hoàn toàn xa lạ, cậu có thể mong nhận được điều gì từ anh ta? Sơ ảnh ngây người nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Tôi không biết cô ấy có nghĩ ra được gì không? Hay là vẫn mù mờ không rõ? Sau đó, hai người họ vẫn cứ duy trì mối quan hệ như trước. Chỉ có điều, tôi và Tưởng Phương Vũ cũng gặp nhau nhiều hơn. Đương nhiên mỗi lần nói chuyện đều xoay quanh Sơ ảnh. Tôi chợt phát hiện, anh yêu Sơ ảnh thật nhiều. Tưởng Phương Vũ xảy ra chuyện. Tôi đã có linh cảm từ trước. Thời gian đó, Sơ ảnh ốm nặng, cô ấy không ngừng khóc. Tôi hỏi gì cũng không chịu nói. Một đêm, cô ấy bất ngờ thốt lên. Thiên Linh, tớ phải làm gì bây giờ? Họ quen nhau, Tưởng Phương Vũ là bạn thân của anh ấy. Vì sao đúng lúc tớ đã định từ bỏ thì lại nghe được tin về anh ấy? Ai? Cố Diễn Trạch, đó là lần đầu tiên tôi nghe cái tên này. Tôi luôn cho rằng tình cảm của Sơ ảnh dành cho Cố Diễn Trạch chỉ là nỗi xúc động nhất thời. Chẳng mấy sẽ nhạt nhòa theo thời gian, nhất là khi bên cạnh cô ấy đã có một người con trai xuất sắc như Tưởng Phương Vũ. Nhưng tôi đã nhầm, Sơ ảnh không thể quên được người con trai lạ mặt kia. Khoảnh khắc nghe tin Tưởng Phương Vũ qua đời, tôi gần như phát điên lên mà thét vào mặt người bạn thân nhất của mình. Chính mày đã hại chết anh ấy. Ánh mắt Sơ ảnh trở nên vô hồn, giống như cô ấy có thể tan biến ngay lập tức. Tưởng Phương Vũ ra đi như thế, tôi không bao giờ biết anh đã nói gì với Sơ ảnh. Ngày nào cô ấy cũng thơ thẩn, không chịu ăn uống, chỉ ngồi đờ đẫn nhìn chiếc hộp và lặng lẽ khóc. Tôi biết, Tưởng Phương Vũ ra đi không thể đổ lỗi lên đầu Sơ ảnh. Nhưng tôi chẳng thể nào bình tĩnh đối mặt với cô ấy được nữa. Rồi Sơ ảnh chuyển khoa, từ bỏ sở thích hội họa, tôi tiếp tục học tập bình thường ở khoa mỹ thuật. Dần dần tôi phát hiện ra, tôi rất nhớ người bạn thân của mình. Chỉ có điều, quan hệ giữa chúng tôi chẳng thể nào bình thường lại như trước. Tôi mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Có lẽ Tưởng Phương Vũ nhìn thấy bức tranh ấy của Sơ ảnh nên anh đã không khống chế được. Vốn dĩ anh rất để tâm tới chuyện trong lòng Sơ ảnh đã có một người con trai khác. Về sau, khi Cố Diễn Trạch tìm tới tôi, tâm trạng tôi mới bình tĩnh trở lại. Hóa ra có một vài chuyện xảy ra đều do nhân quả. Tất cả chúng tôi đều không thể ngăn cản. Tôi nói dối Cố Diễn Trạch. Thế rồi, hai người họ đến với nhau. Mọi chuyện sau đó, đã không còn là câu chuyện của tôi nữa. Ngày hôm ấy, nhà hàng mở ca khúc sau này. Nghe câu có những người một khi để lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Tôi đột nhiên nhớ tới có lần từng hỏi Tưởng Phương Vũ. Vì sao anh lại yêu Sơ ảnh? Anh nói với tôi, ngày đó, anh vừa ra khỏi thư viện thì nhìn thấy Sơ ảnh đứng cạnh bồn hoa. Chiếc khăn màu tím quàng trên cổ khẽ tung bay trong gió. Trông cô như một bóng ma màu tím khiến người ta không thể rời mắt. Anh hoàn toàn không biết rằng, hôm ấy là tôi bảo Sơ ảnh đến đó đợi tôi. Anh cũng sẽ không bao giờ biết, chiếc khăn quàng cổ ấy là tôi cho cô ấy mượn. Có những người một khi đã để lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại còn tôi. Ngay cả cơ hội để bỏ lỡ cũng không có. Cách chương.